Chương 441, Tinh Nhẫn Thôn. Hùng Chi Quốc cảnh nội Tinh Nhẫn Thôn, ở ủ trì Hạ Nguyệt xem ra là một cái phi thường thần bí nhẫn thôn. So chó, 360, so lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết nguyên bản, Hùng Chi Quốc vị trí liền tương đối xấu hổ, vừa may tọa lạc ở Hỏa Quốc cùng Thổ Quốc Trung ương vị trí. Cho nên, tại nhận thời gian chiến tranh kỳ Hùng Chi Quốc, chính là Hỏa Quốc cùng Thổ Chi Quốc nhất định phải lạp long minh hiếu. Trong đó, Hỏa Quốc cùng Thổ Chi Quốc bất kỳ bên nào, có thể mượn hơi đến Hùng Chi Quốc trở thành đồng minh, cái kia cổ nổ hạ thôn cùng nham nhận thôn Nì Dạ, là có thể đóng tại Hùng Chi Quốc cảnh nội, chống đỡ địch quân Nì Dạ tập kích. Thế nhưng, ở hai lần nhẫn trong chiến đấu, Hùng Chi Quốc cũng không có bị Hỏa Quốc cùng Thổ Chi Quốc thành công mượn hơi. Thậm chí, tọa lạc ở Hùng Chi Quốc bên trong Tinh Nhẫn Thôn, thật giống như biến mất ở Hùng Chi Quốc cảnh nội giống nhau, mặc cho cổ nổ hạ thôn cùng nham nhận thôn thế nào liên lạc, đều không thể cùng Tinh Nhẫn Thôn Nì Dạ kết thành đồng minh. Cứ như vậy, Tinh Nhẫn Thôn ở vô số nhận thôn cùng quốc gia trong mắt, trở nên thần bí. Tinh Nhẫn Thôn cho người cảm giác, giống như là thế ngoại đảo nguyên giống nhau, miễn là chiến loạn không phải lan tràn đến bọn họ nhận thôn cửa, Tinh Nhẫn Thôn Nì Dạ liền muốn co đầu rút cổ ở trong đó. Cho nên, ngay cả ủ trí hạ phủ gạ cụ giao cho ủ trí hạ nguyệt những tin tình báo kia bên trong, đều có rất ít ghi lại Tinh Nhẫn Thôn tình báo. Chỉ là, biết rõ nguyên tắc kịch tình ủ trí hạ nguyệt phi thường tinh tưởng, Tinh Nhẫn Thôn sở dĩ muốn tại nhận giới điệu thấp như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì một khối đến từ thiên ngoại vẫn thạch trăm năm phía trước, trên bầu trời rơi một khối vẫn thạch đến Tinh Nhẫn Thôn phụ cận, cũng để cho Tinh Nhẫn Thôn thành lập ở tại Hùng Chi Quốc cảnh nội. Mê ái nhủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết chỉ cần là Tinh Nhẫn Thôn nì ra, đều là dựa vào khối kia thiên ngoại vẫn thạch tu luyện. Mà khối kia thiên ngoại vẫn thạch, cũng bị Tinh Nhẫn Thôn nỉ dạ xưng là tinh, chính là Tinh Nhẫn Thôn thánh vật. Vì nghiên cứu tinh, Tinh Nhẫn Thôn nỉ dạ giấu ở Hùng Chi Quốc cảnh nội, ngay cả nhận chiến cũng không tăng thăng thêm. Hơn nữa, bởi vì Tinh Nhẫn Thôn ngoại vì sở hữu thiên nhiên độc vụ bình phong che chở duyên cớ, cái khác nhận thôn nỉ dạ muốn đánh vào trong đó, cũng có chút chắc trở. Còn như Tinh Nhẫn Thôn thánh vật, cũng chính là tinh công hiệu, đó chính là có thể rất lớn biên độ tăng nỉ dạ trong cơ thể trả cờ dạ số lượng. Lợi dụng tinh tu luyện Tinh Nhẫn Thôn nỉ dạ, trả cờ dạ nhan sắc đều bảy biện ra một loại nhạt tử sắc. Hơn nữa, sử dụng tinh tu luyện Tinh Nhẫn Thôn nỉ dạ, hầu như cũng có thể sánh ngang ủ rủ mà kỳ nhất tộc nỉ dạ trả cờ dạ. Có chút Tinh Nhẫn Thôn nỉ dạ lợi dụng tinh tu luyện ra được trả cờ dạ, thậm chí nếu so với ủ rủ mà kỳ nhất tộc nỉ dạ trả cờ dạ số lượng còn nhiều hơn. Mà những cái này Tinh Nhẫn Thôn nỉ dạ ý nghĩa dựa vào tự thân khổng lồ trả cờ dạ số lượng, cũng sáng tạo được một loại cải biến trả cờ dạ hình thái biến hóa, tiến công địch quân nỉ dạ bí thuật, tên là khổng tức diệu pháp nhưng mà, muốn sử dụng tinh tu luyện, đồng dạng là có kinh khủng hậu di chứng. Tinh Nhẫn Thôn tinh chính là đến từ thiên ngoại vẫn thạch, trong đó có thể là sở hữu nào đó thương tổn thân thể con người phóng xạ, để những cái này Tinh Nhẫn Thôn nỉ dạ đang sử dụng tinh tu luyện đồng thời, đồng dạng thừa nhận cái loại này phóng xạ thương tổn. Dần dần, sử dụng tinh tu luyện những cái này Tinh Nhẫn Thôn nỉ dạ, sẽ cảm giác được thân thể của chính mình càng phát ra di chuyển yếu. Giả như trễ đình chỉ tu luyện, những cái này Tinh Nhẫn Thôn chịu đựng thậm chí bởi vì mượn tinh tu luyện, mất đi rơi tánh mạng của mình. Mà Uchiha Nguyệt không có suy nghĩ qua dùng tinh để thăng tự thân trả cờ dạ số lượng, chính là sợ chính mình không thể chịu đựng ở tinh phóng xạ. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người biết tinh nguy hại đấy, ít nhất ở Uchiha Nguyệt xem ra, những cái này Tinh Nhẫn Thôn nghĩ ra, còn có đi vào Hùng Chi Quốc gạ cả sủ kỳ thành viên, cũng không biết sử dụng tinh tu luyện nguy hại. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt suy đoán trong, chính mình theo dõi tên kia ạ cả sủ kỳ thành viên, chính là thu được tinh tình báo, vì tăng cường ạ cả sủ kỳ thành viên lực lượng, chuẩn bị đi vào Hùng Chi Quốc Tinh Nhẫn Thôn, lấy trộm Tinh Nhẫn Thôn thánh vật tinh sau đó, làm Uchiha Nguyệt suy đoán ra tên kia ạ cả sủ kỳ thành viên ý tưởng về sau. Uchiha Nguyệt cũng cảm giác theo dõi tên kia ạ cả sủ kỳ thành viên, đã không có nửa điểm ý nghĩa. Bởi vì, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể trực tiếp đi trước Tinh Nhẫn Thôn, chờ ở nơi đó đợi tên kia ạ cả sủ kỳ thành viên xuất hiện. Chỉ là, Uchiha Nguyệt sợ mình suy đoán có lỗi, cho nên hắn ở sơ bộ phân tích ra tên kia ạ cả sủ kỳ thành viên mục đích về sau, vẫn theo dõi tên kia ạ cả sủ kỳ thành viên đi tới, xem hắn có phải là hay không đi trước Tinh Nhẫn Thôn, lấy trộm tinh ngay sau đó ủ trí hạ nguyệt theo dõi tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên, liền tới đến rồi Hùng Chi Quốc cảnh nội. Hùng Chi Quốc tinh nhẫn thôn vẫn luôn co đầu rút cổ ở trong thôn mặt, cho nên Hùng Chi Quốc biên cảnh hoàn toàn không có nỉ dạ đóng ở, ủ trí hạ nguyệt muốn lẻn vào trong đó cũng phi thường ung dung. Sau đó, ủ trí hạ nguyệt liền theo dõi tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên, một chút xíu thâm nhập đến Hùng Chi Quốc cảnh nội. Chật, căn cứ ủ trí hạ nguyệt tình báo biểu hiện, tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên quả nhiên là đi trước tinh nhận thôn phương hướng. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền truyền lại tình báo quyển trục đến nạ dạ sỉ cả cụ nơi đó, báo cho biết nạ dạ sỉ cả cụ tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên mục đích. Đến khi Uchiha Nguyệt làm xong điều này sự tình, hắn liền chuẩn bị theo tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên lẻn vào tinh nhận thôn. Còn như Uchiha Nguyệt muốn lẻn vào tinh nhận thôn mục đích, tự nhiên không phải tinh nhận thôn thánh vật tinh, mà là tinh nhận thôn những cái này lý ra. Nơi giao dịch dưới mặt đất danh sách mặt trên, có mấy người treo giải thưởng nhiệm vụ, chính là muốn treo giải thưởng tinh nhận thôn lý ra. Cho nên, Uchiha Nguyệt chuẩn bị thừa dịp tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên lấy trộm tinh không đương, giết chết ở tinh nhận thôn nội ẩn giấu cái kia vài tên lý ra, thuận tiện hoàn thành nơi giao dịch dưới mặt đất treo giải thưởng nhiệm vụ. Giả như Uchiha Nguyệt có thể đủ tất cả diệt những cái này bị treo giải thưởng tinh nhận thôn nì ra, cái kia Uchiha Nguyệt là có thể từ C cấp thành viên, thành công tấn thăng làm B cấp thành viên. Cho nên, vì trở thành nơi giao dịch dưới mặt đất B cấp thành viên, Uchiha Nguyệt cũng chuẩn bị phạm hiểm lâm vào tinh nhận thôn trong. Chọn 8 ngày lộ trình, tên kia Akatsuki thành viên cư nhiên chỉ dùng 3 ngày, đi liền xong. Mà đi theo tên kia Akatsuki thành viên Uchiha Nguyệt, chỉ cảm thấy tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên dường như người điên, liều lĩnh điên cuồng chạy đi. Rốt cuộc, làm Uchiha Nguyệt theo tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên đi tới tinh nhận thôn ngoại vi thời điểm, tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên dừng bước, cho Uchiha Nguyệt một ít nghỉ dưỡng sức thời gian. Chỉ là, tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên dừng lại ở nơi đó, hoàn toàn không phải là bởi vì cần nghỉ chỉnh duyên cớ. Ngược lại là bởi vì tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên không có đi qua độc vụ bình phong che chở biện pháp, bị vây ở tinh nhận thôn bên ngoài. Ai, nếu là về sau những cái này ạ cà sủ kỳ thành viên, đều cùng phía trước ta chính là cái kia tên giống nhau ngu ngốc thì tốt rồi, nếu nghĩ đến tinh nhận thôn tới lấy trộm tinh, liền muốn chuẩn bị sẵn sàng a chính là một cái độc vụ liền làm khó ngươi. Ta thực sự là đối với ạ cà sủ kỳ thất vọng rồi sử dụng tử đồng thiên lý đến tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên gặp phải nan đề. Uchiha Nguyệt ở trong lòng thực sự là nhịn không được muốn nổ nước bọt. Dù sao, sau này ạ cà sủ kỳ thành viên thật lợi hại, liền có vẻ Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên có chút vô năng. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt trong lòng suy nghĩ, mình là hay không phải giúp tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên thời điểm đông nhiên. Từ tinh nhận thôn phía trước trong làn khói độc, lại xuất hiện hai bóng người còn như hai đạo thân ảnh kia chủ nhân, khẳng định chính là tinh nhận thôn nì dạ nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vợ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.